Mê loạn tình dục, chương 15, góc truyện audio.com. Trong phòng bếp, nồi canh hầm đã mấy giờ, độ lửa vừa đủ cho muối vào nồi, quấy vài cái, Trình Tuyết mốc một chút nếm thử, lại chỉnh lửa cho nồi canh gà hương vị hoàn hảo. Mỉm cười, bộ dáng đoan chính thanh nhã, không nhìn ra khuôn mặt kích động buổi sáng. Trình Tuyết tắt lửa, mốc canh ra bát bưng ra bàn ăn. Trên bàn ăn toàn những món ăn sắc hương đều đủ, tất cả đều là những món Lý Thiên Hạo thích ăn. Nàng vừa lòng nhìn thành quả mình tạo ra. Thầm nghĩ trong lòng hắn, nàng có thể làm một người vợ tốt, Lý Thiên Hạo dù có tình nhân ở bên ngoài, nhưng ai cũng không thể so với nàng chăm sóc hắn, chỉ có gia đình mới là nơi cuối cùng mà nam nhân muốn sống. Nếu có tiểu tam tuyệt đối không thành vấn đề, nàng còn chưa có già, còn có thể sinh cháu trai cho Lý gia, hơn nữa hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, nếu không được bọn họ có thể thử phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, nàng có thể. Lý Thiên Hạo vội vàng cùng Lý Kiều vụng trộm một hồi, thân thể dù chưa đủ thỏa mãn, nhưng tâm hồn hai người chưa bao giờ hòa hợp đến như vậy. Cùng Lý Kiều sửa sang lại một chút, từ gara đến biệt thự chỉ có một đoạn ngắn, Lý Kiều cố ý giữ khoảng cách với Lý Thiên Hạo, thế nhưng nam nhân phía trước dường như cố ý bước đi thật chậm. Lý Thiên Hạo quay đầu lại, nhíu mày mỉm cười nhìn liếc mắt nhìn nàng một cái, tiểu yêu tinh hôm nay hoàn toàn chủ động, hắn thực sự rất vui vẻ. Lý Kiều trừng mắt liếc lại hắn một cái, một bên chân như muốn nhũn cả ra. Hỗn hợp làm tình trắng cùng với đi em thủy theo bước chân nàng đi mà chảy ra, chất lỏng sền sệt dính ở đáy quần lót làm cho cô vô cùng không thoải mái. Nhưng nam nhân này lại làm như không có chuyện gì xảy ra, trừ bỏ âu phục hơi nhăn tí xíu, nhìn vẫn là một bộ dạng thành thục đoan chính. Lý Kiều đuổi theo, ở sau lưng hắn nhéo một phen, thực hiện được lại bày ra bộ dáng đắc ý, nhanh chóng chạy lên tiến vào nhà trước. Mẹ con đã trở về. Lý Kiều thu lại bộ dáng tươi cười đối với Trình Tuyết đang đứng ở cửa nhà tiếp đón, ở chỗ tủ đổi giày rồi phóng lên tầng. May mắn Trình Tuyết ngồi ở sofa chỉ hừ một tiếng, vẫn chưa có nhìn cô. Lý Kiều chạy nhanh bước chân lên tầng, cô hiện tại mặt đỏ tai hồng không nói, còn có bộ váy đồng phục nhăn nhún, bộ dạng này nếu Trình Tuyết nhìn thấy không biết sẽ xảy ra ra chuyện gì, huống chi còn có Lý Thiên Hạo theo sát nàng tiến vào nhà. Lý Kiều lên tầng xong, Lý Thiên Hạo cũng đồng thời tiến vào nhà. Thấy là Lý Thiên Hạo trở về, trên mặt Trình Tuyết lập tức hiện ra nụ cười ôn nhu, bước nhanh đến cửa tiếp nhận cặp tài liệu của hắn, âm thanh mềm mại dịu dàng nói. Hôm nay công ty bề bộn nhiều việc sao, em có nấu canh gà cho anh bồi bổ tinh thần đây. Lý Thiên Hạo một bên tháo caravat tùy ý nói. Ừm, cảm ơn, Trình Tuyết tươi cười bỗng nhiên khựng lại một chút, sau đó lại làm như không có chuyện gì tựa vào vai hắn, ôn nhu nói. Anh lên thay quần áo trước đi. Lý Thiên Hạo cũng không có để ý đến phản ứng của nàng, bước nhanh lên tầng. Nam nhân sẽ không mẫn cảm giống như nữ nhân, huống chi trong lòng Lý Thiên Hạo bây giờ toàn bị độc chiếm bởi hình ảnh Lý Kiều, làm gì còn có tâm trí để ý đến tâm tình của Trình Tuyết chứ. Đợi cho Lý Thiên Hạo lên tầng, Trình Tuyết rốt cuộc không chống đỡ nổi cảm xúc, cố ý trang điểm cũng không thể che đậy được đáy mắt tiều tụy mệt mỏi. Khóe miệng lại như trước vẫn mỉm cười, tựa như trong lòng thống khổ cùng dẫy. Góc truyện audio.com. Dùa tất cả đều không tồn tại, Lý Thiên Hạo sau khi về nhà có thói quen tiến vào thư phòng để cất tài liệu công ty, rồi mới trở về phòng ngủ thay quần áo. Bình thường trong nhà, dì giúp việc sau khi vệ sinh thư phòng đều sẽ kéo rèm cùng với cửa sổ sát đất lại, bởi vì sợ trời mưa gió bất cứ lúc nào, làm ướt đến đồ đạc bên trong phòng. Vừa mới tiến vào thư phòng, đối với một nơi quen thuộc như vậy, Lý Thiên Hạo đã cảm thấy có gì đó khác thường. Hắn đem cặp tài liệu đặt trên bàn làm việc đi đến cửa sổ sát đất. Cửa sổ sát đất vẫn giống như tối hôm qua, Lý Thiên Hạo suy nghĩ, đi lại xem xét trong phòng, vẫn chưa phát hiện chỗ nào bất thường. Lại quay trở lại ngồi trên ghế, Lý Thiên Hạo cảm thấy có khả năng hắn suy nghĩ quá nhiều, bởi vì chuyện tình với Lý Kiều trong nhà không khỏi cẩn thận hơn vài phần, huống chỉ thư phòng còn được xem là chỗ trọng yếu của hắn. Đứng dậy chuẩn bị trở về phòng ngủ, khóe mắt hắn xẹt qua nơi nào đó, bước chân dừng lại một chút. Nhìn thùng rác không có vứt rác vẫn y nguyên đống khăn giấy tối qua hắn cùng Lý Kiều sử dụng khi làm tình xong. Đây không phải là do quên không dọn dẹp, khẳng định không phải là gì giúp việc quên dọn dẹp mà là Trình Tuyết. Mọi người đều là người trưởng thành, Trình Tuyết tất nhiên sẽ biết khăn tay sử dụng cho việc gì, hóa ra hôm nay đối với hắn ôn nhu có thừa là như vậy. Lý Thiên Hạo gõ gõ tay xuống bàn, hắn không thể tùy ý đi đối chấp cùng với Trình Tuyết, cầm lấy di động trên bàn, bấm một dãy số đi ra ngoài ban công nói chuyện. Lý Thiên Hạo còn chưa có xuống tầng, Trình Tuyết đứng ngồi không yên lại lên tầng tìm hắn. Chẳng lẽ biểu hiện hôm nay của nàng chưa đủ, hay Lý Thiên Hạo lại muốn trốn tránh nàng? Tầng 2 thực sự im lặng, Trình Tuyết không xác định được Lý Thiên Hạo ở thư phòng hay phòng ngủ, trước tiên vẫn là tiến tới phòng ngủ. Trong phòng không người, ngay cả phòng tắm cũng im ắng. Lý Thiên Hạo không ở phòng ngủ thì chính là ở thư phòng. Trình Tuyết nhất thời hốt hoảng, hôm nay nàng quên dọn thùng rác, lúc ấy nàng đối với chuyện của Lý Thiên Hạo quá mức khiếp sợ, hoài nghi bấy lâu dần dần được chứng thực, nàng làm sao còn có thể chấn định được chứ. Đinh, di động trên bàn trang điểm bỗng nhiên vang lên, phá vỡ suy nghĩ của Trình Tuyết. Trình Tuyết mở di động ra, hóa ra là Tiểu Vũ nhắn tin, chàng trai này bám giết không buông, lời nhắn lo lắng cùng tình cảm dường như làm lòng nàng cảm thấy ấm áp hơn, đáy lòng Trình Tuyết nhất thời mềm mại, nhiều ngày trôi qua đây là lần đầu tiên nàng nhắn tin trả lời hắn. Cách chương.